Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, quyết định Lý Thái. Hồi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này tổng cộng có hơn 40 vị đường môn đệ tử. Bất quá những cái bị độc thủy ngâm quá thôn dân, cũng chỉ có hai cái kết quả. Tên kia đường chủ ánh mắt lấp lóe. Đối với Lý Thái nói, tuy nhiên tên kia đường chủ cũng không có nói thẳng. Bất quá lúc này Lý Thái đã biết, những thôn dân kia kết quả là cái gì? Một cái là trở thành bất tử quân, một cái khác chính là trở thành người chết. Chủ công, chỉ có hơn 40 cửa đường môn đệ tử. Vậy này sự kiện cũng là đơn giản. Để chúng ta trực tiếp đem cái này tội ác địa ngục hủy. Nhìn bọn họ còn thế nào tiếp tục hại thiên hạ bách tính. La Hoán nghiến răng nghiến lợi đối với Lý Thái nói, đi ra ngoài thông chi phá giáp quân cùng Dương Châu Thứ Sử. Đem chọn cái tê linh tự cho bản vương khống chế lại. Này địa cung bên trong đường môn đệ tử, bản vương không nghĩ lại nhìn tới một người sống. Lý Thái sau khi nói xong trong tay quạt giấy lật, một cái, một căn nan dù biến bắn ra, tên kia đường chủ lấy tay bưng cổ họng mình, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn Lý Thái, chậm rãi ngã xuống, Lý Thái đem phiến cốt thu hồi lại, lau khô ráo phía trên vết máu về sau, xoay người liền hướng về những nơi khác mà đi, lúc này Lý Thái cần sát lục. Chỉ có sát lục mới có thể làm cho hắn bình tĩnh chính mình phẫn nộ tâm tình. Lúc này chỉ thấy Lý Thái cầm trong tay Cản Sơn Tiên. Chỗ đi qua căn bản là không có có mất quá một hiệp. Đường môn đệ tử phát ra ám khí, lại căn bản vô pháp xúc phạm tới Lý Thái. Bởi vì Cản Sơn Tiên hải nạp bách xuyên, tuyệt đối là sở hữu ám khí trung cực khắc tinh. Cứ như vậy, Lý Thái một người hổ gặp bầy dê giống như vậy, giết đường môn đệ tử không hề thở dốc lực lượng, làm tên cuối cùng đường môn đệ tử, ngã vào Lý Thái Cản Sơn Tiên bên dưới, Dương Châu Thứ Sử rốt cục cũng đi vào địa cung bên trong. Khi hắn nhìn thấy bên trong cung điện dưới lòng đất khốc liệt cảnh tượng, không khỏi có một loại muốn ói cảm giác, Dương Châu Thứ Sử sở hữu mất tích thôn dân toàn đều ở nơi này, nhưng rất là tiếc nuối nói cho ngươi, bọn họ không có sinh hy vọng. Lý Thái chỉ độc thủy trong ao, những ánh mắt kia dại ra thôn dân, tuy nhiên vô pháp đem bọn hắn cứu trở về. Thế nhưng tối thiểu, Ngụy Vương Điện Hạ phá hủy cái này dơ bẩn địa phương, coi như là còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Dương Châu Thứ Sử thán giọng nói về sau, đối với Lý Thái nói, hiện tại chủ yếu nhất là, ngươi nên cho bách tính một cái hoàn mỹ giao cho, hơn nữa nơi này phát sinh tất cả không thể tiết lộ ra ngoài. Trong chùa tăng nhân cũng nhất định cùng việc này có quan hệ. Đối với như vậy sự tình nhất định phải dùng tay sát. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử nói, Dương Châu Thứ Sử tự nhiên minh bạch Lý Thái ý tứ. Nếu như tê linh tự sự tình để lộ ra, mang đến cho hắn phiền phức tuyệt đối biết không nhỏ. Bởi vì Dương Châu Thứ Sử biết rõ, trong này nhất định dính líu vật gì đó. Bởi vì từ nơi này chút độc thủy trong ao thôn dân, Dương Châu Thứ Sử liền cảm giác được trong đó không bình thường chỗ. Ngụy Vương Điện Hạ yên tâm, hạ quan biết rõ việc này cần phải xử lý như thế nào. Dương Châu Thứ Sử hướng về Lý Thái hành lễ nói, thời gian dài như vậy, bản vương còn không biết ngươi xuất thân, cùng bản vương nói một chút đi. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử nói, hồi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ, hạ quan cũng không có gì hiển hách xuất thân, chỉ là võ đức 5 năm khoa thi thám hoa. Dương Châu Thứ Sử đối với Lý Thái nói, không lạ được chậm chạp không có tiến vào Trường An làm quan. Nguyên lai là không có hiển hách thân phận. Đã như vậy, sau đó liền theo bản vương đi. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử nói, chủ công ở trên, được Triệu Bân cúi đầu. Dương Châu Thứ Sử sau khi nói xong, liền quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thái Cung cung kính kính. Hành chủ bộc đại lễ, tuy nhiên ngươi tùy tùng bản vương, thế nhưng bản vương lại không thể để ngươi vào Trường An làm quan. Không biết ngươi là có hay không biết cảm thấy thất vọng. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử hỏi, chủ công, cái này thành Dương Châu chính là vùng đất phì nhiêu, lại là binh gia tất tranh chi địa. Ta Triệu Bân tuyệt đối sẽ vì chủ công bảo vệ tốt Dương Châu phần cơ nghiệp này. Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân đối với Lý Thái nói, xem ra bản vương cũng không có nhìn lầm ngươi, sau đó cái này thành Dương Châu bản vương liền giao cho ngươi. Lý Thái đưa tay, đem Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân nâng đỡ. Chủ công, không biết việc này có hay không nên hướng về triều đình báo cáo. Bằng không 500 nhân khẩu đột nhiên mất tích, rất khó không dẫn lên triều đình chú ý. Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân đối với Lý Thái nói, lúc này ngươi không cần hỏi đến, bản vương sẽ đích thân cùng phụ hoàng chào hỏi. Trong này dính đến đồ vật, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân vung vung tay rồi nói ra, Dương Châu sự tình rốt cục Lý Thái giao cho tốt Dương Châu sự vụ về sau, liền dẫn La Thông cùng được lập, còn có Hàn Chí rời đi thành Dương Châu. Cái này thành Dương Châu là Lý Thái phát triển cái thứ nhất châu phủ. Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân cũng là Lý Thái lôi kéo hạng nhất triều đình quan viên. Lý Thái vì sao cho đến ngày nay mới làm như vậy đây? Nguyên nhân là đến hôm nay mới thôi, Lý Thái mới rốt cục quyết định muốn cùng Thái tử Lý Thừa Càn tranh cướp thiên hạ này. Lý Thái vì sao trong chớp mắt có tranh giành thiên hạ suy nghĩ, mà không phải giống như trước một dạng chỉ hy vọng mình có thể đủ tiêu diêu tự tại sống tiếp? Nguyên nhân chính là cái này Tê Linh Tháp bên trong cung điện dưới lòng đất đã phát sinh tất cả. Vì sao Lý Thái không để cho Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân đem việc này đăng báo triều đình, đồng thời còn để hắn cực lực che lấp việc này? Bởi vì Lý Thái biết rõ, đường môn đường chủ trong miệng, cái kia sau lưng khống chế đường môn người, nhất định là Lý Thái đại ca Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thái cũng không nghĩ tới, Thái tử Lý Thừa Càn vậy mà như thế phát điên. Như vậy một cái không đem bách tính sinh tử để ở trong lòng người, nếu để cho hắn ngồi ở cửu ngũ chi vị bên trên, thiên hạ bách tính không biết phải bị ít nhiều khó khăn. Lý Thái đoàn người ngày đi đêm nghỉ, dùng gần một tháng, rốt cục trở lại Mặc Châu Thành. Trở lại Mặc Châu Thành đêm đó, Lý Thái liền ngay cả đêm tối đi Trường An Thành. Hoàng thượng, Ngụy Vương điện hạ tới. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái rời đi Mặc Châu Thành, đi tới Dương Châu qua lại dùng gần hơn 3 tháng thời gian, tự nhiên vô pháp giấu được Lý Thế Dân. Nghe được Lý Thái đến, Lý Thế Dân cười đối với bên người trưởng tôn Vô Cấu nói, tiểu tử này rốt cục điên đủ, biết rõ trở về, hay là mau để cho hắn vào đi. Ta cảm giác hắn có lời muốn nói với ngươi, bằng không dựa vào hắn tính cách, tuyệt đối sẽ không như thế muộn thấy ngươi. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, để hắn vào đi. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu gật gù rồi nói ra. Không lâu lắm, Lý Thái liền do tên kia thiếp thân thái giám dẫn đi tới Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thái tuy nhiên có thể không cần thông báo trực tiếp gặp mặt Lý Thế Dân, thế nhưng Lý Thái trong lòng hay là rõ ràng, loại này quyền lợi, không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm tốt nhất không cần. Dù sao không có cái nào hoàng thượng hy vọng chính mình thần tử vô lễ như thế. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng thiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề, chúc phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lý Thái quỳ gối Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu dưới chân, được quân thần đại lễ nói, tiểu tử này miệng càng ngày càng ngọt, nào có sinh hoạt vạn tuế cùng thiên tuế người, vậy còn không thành lão yêu tinh. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thái nói, dù sao lúc này vạn tuế còn không phải lệ thuộc vào hoàng gia độc nhất, liền ngay cả dân gian bách tính tại làm thọ thời điểm cũng là có thể dùng. Vì lẽ đó trưởng tôn Vô Cấu mới sẽ như thế trêu chọc Lý Thái. Thế nhưng là nàng lại nào biết đâu, ở một số năm, danh xưng này đem lệ thuộc vào hoàng gia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.